Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 80, mặt trời lặn. Sau, Ai Tăng Tanh bảo, vương cung phòng nghị sự, không phải lớn cái kia, mà là tới gần bên bờ vị trí, rất nhỏ cái kia, nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, cái này tiểu nhân phòng nghị sự mới thật sự là quyết định Ai Tăng Tanh. Thậm chí là toàn bộ Bắc Lục địa phương, từ nơi này phát ra bất luận cái gì một đạo mệnh lệnh, đều đủ để liên quan đến hàng trăm hàng ngàn mười ngàn người sinh hoạt. Bởi vậy, nơi này không cho phép bất kỳ người hầu tới gần, trừ bỏ bị quốc vương triệu kiến người bên ngoài. Nơi này chỉ có vương thất hộ vệ đội cùng Ai Tăng Tanh sáu đời duy nhất cận thần Mông Tơ có thể tới gần. Đương nhiên rồi. Liền xem như cận thần tiến vào nơi này cũng là cần thông truyền. Ở cửa hiên bên ngoài, Mông Tơ run lên mang viền vàng phục sức, xác nhận chính mình ăn mặc, khuôn mặt không có bất kỳ không ổn nào về sau. Vị này mới vừa vặn hoàn thành rồi quốc vương mệnh lệnh cận thần hướng về vương thất thủ vệ một tên. Đội trưởng mỉm cười ra hiệu, không còn là kia loại nịnh nọt nụ cười, mà là bình thường nụ cười. Nụ cười như thế ở kia thật dày phấn phụ trợ bên dưới cũng không có lộ ra dở dở ương ương. Ngược lại là mang theo một loại khác ổn trọng cảm giác. Sẽ cho người nhìn thấy sinh lòng hảo cảm. Mỗi cái người đều có mặt nạ. Mà làm Mông Tơ, càng là có vài chương mặt nạ. Mặt đối khác biệt người lúc, hắn sẽ lựa chọn khác biệt mặt nạ. Đối mặt tần nhiên là nịnh nọt. Nịnh nọt, đối mặt thị vệ là tôn trọng. Bình đẳng. Đối mặt Ai Tăng Tanh sáu đời. Mông Tơ đại nhân, mời đến, thị vệ trưởng nói như vậy nói. Cảm ơn, mười phần khách khí sau khi nói cảm ơn. Mông Tơ đi vào bị thị vệ trưởng đẩy ra cửa. Nhỏ phòng nghị sự, đã chú định không thể lại quá lớn. Ước chừng 50 bình không đến dáng vẻ. Lò sưởi trong tường bên trong cháy hừng hực hỏa diễm. Vì gian phòng bên trong cung cấp lấy ấm áp. Một chương to lớn bàn đọc sách đặt ở phía bên phải. Bên trên loạn bên trong có tự trưng bày bút lông ngỗng. Mực nước cùng rất nhiều văn kiện. Ở bên trái dựa vào tường thì là một cái liên tiếp giá sách tủ rượu. Tủ rượu chiếm cứ 2/3 vị trí. Bên trong tràn đầy để đó các loại Bắc Lục có thể tìm tới rượu loại. Phương Nam rượu cũng không ít. Trên giá sách nhưng không có vài cuốn sách. Nhất là ở giữa tầng kia bị một cái thuyền buồm mô hình chiếm cứ sau. Ai Tăng Tanh sáu đời ngồi ở lò sưởi trong tường trước duy nhất ghế lưng cao tử bên trong. Chung quanh mấy cái ghế đầu bên trên cũng không có bất kỳ người nào. Vị này vừa mới đi vào trung niên quốc vương bệ hạ tóc mai điểm bạc. Gương mặt lỏng, khóe mắt rất lớn, tràn đầy máu đỏ tia hai mắt khiến người ta cảm thấy nhìn thấy chính là một đầu ác khuyển. Đặc biệt là khi hắn nhìn về phía ngươi thời điểm, càng là áp lực tăng gấp bội. Bệ hạ, Mông Tơ đứng thẳng tắp, giống như một vị kỵ sĩ. Tiếp theo, quỳ một chân trên đất, đầu lâu rủ xuống, động tác cẩn thận tỉ mỉ, lại không có bất kỳ cái gì dáng điệu xiểm nịnh. Phảng phất là một vị chân chính đại thần. Cái này là Mông Tơ đối mặt Ai Tăng Tanh sáu đời bộ dáng. Chính trực, trung thành. Cũng không phải là hắn nghĩ dạng này, mà là, Ai Tăng Tanh sáu đời ưa thích dạng này người. Đối với một cái hùng tâm bừng bừng quốc vương tới nói. Bất kỳ gian thần, lộng thần đều là không cho phép chân chính trên ý nghĩa tồn tại. Nhiều nhất dựng nên một cái bia ngắm, để nó hấp dẫn người khác chú ý lực. Tỉ như, Mông Tơ, hắn biết rõ chính mình chính là như vậy bia ngắm, nhưng hắn càng rõ ràng hơn chính là. Đó là Ai Tăng Tanh sáu đời nghĩ muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng của hắn. Mà không phải Ai Tăng Tanh sáu đời muốn xem đến. Làm một vị cận thần. Hắn cần tận hết chức vụ. Hấp dẫn những cái kia đồng lưu hợp ô. Nội tâm chính trực. Đồng thời phân biệt khác ra chân chính có năng lực. Tiếp lấy. Tự nhiên là Ai Tăng Tanh sáu đời công tác. Làm một vị quốc vương. Ai Tăng Tanh sáu đời đang lừa đặc biệt xem ra là xuất sắc nhất. Mặc kệ là năng lực, vẫn là thủ đoạn, đều làm hắn vô cùng kính nể. Lần này cũng không ngoại lệ. Sika Thành mới lãnh chúa cùng rắn phái người săn ma cộng đồng tiệc tối. đương nhiên không phải là đơn thuần tiệc tối. Nó bên trong xen lẫn mục đích mông tơ có thể cân nhắc ra một hai. Nhưng cũng không dám đi chân chính suy đoán. Cũng không thể đi suy đoán. Dù sao, hắn chỉ là một cái cận thần. Thế nào? Ai tăng tanh sáu đời hỏi. Vị này quốc vương bệ hạ âm thanh khàn khàn. Trầm thấp, tựa như là giấy giáp ở kim loại bên trên rèn luyện. Để cho người ta nghe liền sau lưng phát lạnh. Khách nhân đã mời đến rồi. Mông tơ thành thật trả lời. Ngươi thấy tư phân dày đặc rồi sao? Ai tăng tanh sáu đời đột ngột mà hỏi. Tư phân dày đặc, tên đầy đủ là tư phân dày đặc. Ai tăng tanh, nói đơn giản, chính là ai tăng tanh sáu đời con trai độc nhất, người thừa kế duy nhất. Đối mặt dạng này đột ngột tra hỏi. Mông tơ không có bất kỳ cái gì cuống quýt. Trên mặt thần sắc đều không có thay đổi. Nhìn thấy điện hạ rồi. Hắn chính ở đại sảnh. Đem tự mình nhìn đến hết thảy thuật lại. Không nói bất luận cái gì không liên hệ. Càng sẽ không vọng thêm suy đoán. Mông tơ ghi khắc lấy thân phận của mình. Sẽ không có bất kỳ vượt qua. Hắn là người trẻ tuổi. Có người tuổi trẻ xúc động. Còn có người trẻ tuổi đặc hữu phản nghịch. Dù là ta là một vị quốc vương. Cũng không cách nào ngăn cản chính mình hài tử phản nghịch ký. Cho nên, ta cần người khác tới hỗ trợ. Một cái không lại bởi vì tư phân dày đặc thân phận mà tay chân bị gò bó người. Ai tăng tanh sáu đời tựa như là nói một mình. Lại hình như là khuynh thuật. Rắn phái người săn ma là một người tốt tuyển. Ở quốc vương bệ hạ lời nói dừng lại một khắc này. Mông tơ vừa đúng nói. Đương nhiên, bất luận là rắn phái. Vẫn là sói phái. Bọn họ đều là hết sức tốt nhân tuyển. Ai tăng tanh sáu đời cười lên. Trên mặt lỏng thịt, lắc một cái lắc một cái. Biết rõ một số bí ẩn mông tơ thì là đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Biết đến nhiều cũng không nhất định là chuyện tốt. Chỉ ít ở ai tăng tanh sáu đời nơi này là như vậy. Hắc tai là Bắc Lục. Phương Nam một lần lớn tẩy bài. Nó bên trong bị tiêu diệt thế lực đếm không hết. Nổi danh nhất chính là sói phái người săn ma rồi. Thậm chí, tất cả mọi người cho rằng người săn ma trở thành tới thức. Nếu như không phải rắn phái lại xuất hiện, hết thảy đều sẽ nắp hòm kết luận. Nhưng xuất hiện rồi, kia liền cần một lần nữa đoán chừng. Không giống với những cái kia có thể dùng lợi ích đến thúc đẩy người. Thế lực, người săn ma cái này loại chỉ bằng nội tâm chuẩn tắc làm việc. Ngoan cố như là giống như hòn đá đám ra hỏa một khi phát hiện hắc tay nội tình. Chỉ sợ, sẽ không chết không thôi a. Mông tơ đáy lòng mang theo suy đoán như vậy. Cúi đầu trên khuôn mặt mang theo một tia ai thán. Hắn không hy vọng trở thành người săn ma đối thủ. Bởi vì, hắn nhưng là biết rõ những tên kia đáng sợ. Đối mặt quái vật lúc, bọn hắn là tốt nhất chiến sĩ. Nhưng đối mặt địch nhân lúc, bọn hắn lại là thích khách giỏi nhất. Không có kỵ sĩ vinh dự cảm. Những người này vì rồi xử lý địch nhân nhưng mà cái gì đều làm được. Vừa nghĩ tới về sau khả năng đang ngủ mộng bên trong. Liền ném rơi đầu. Mông tơ cái cổ cũng nhịn không được căng thẳng. Đến mức thuyết phục trước mắt quốc vương. Vẫn là thôi đi. Bị người săn ma giết chết. Vẫn là về sau tử vong. Thuyết phục ai tăng tanh sáu đời. Chỉ sợ lập tức liền phải chết. Huống chi. Đã không còn kịp rồi. Tư phân dày đặc. Ai tăng tanh nhất định sẽ đối vị kia rắn phái người săn ma xuất thủ. Đây là mắt tiền quốc vương bệ hạ an bài. Về sau, tự nhiên là sớm liền chuẩn bị đám mật thám cùng nhau tiến lên. Sẽ không phát sinh chiến đấu. Chỉ là chất vấn một cái nữa biểu hiện ra cực mạnh thực lực người săn ma trước mặt. Động võ là nhất là không sáng suốt. Nhưng người săn ma ở không nguy hiểm cho tự thân điều kiện tiên quyết. Sẽ không đối người bình thường xuất thủ đặc điểm. Liền đã chú định lần này là ai tăng tanh sáu đời thắng lợi. Bị khống chế, rắn phái người săn ma. Tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều người săn ma. Có rắn phái, cũng có sói phái. Những người này ở đây hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra về sau. Nhất định sẽ biểu thị áy náy. Đặc biệt là ai tăng tanh sáu đời biểu hiện ra khiêm tốn, rộng lượng sau. Đây chính là hắn quốc vương bệ hạ nghĩ muốn hiệu quả. Một cái nho nhỏ, xung đột, chính mình con trai chỉ là bị đánh một trận, liền có thể đem người săn ma cột lên chính mình chiến xa. Thật sự là quá đáng giá. Huống chi, không đơn thuần là rắn phái người săn ma, còn có mê vụ giáo hội. Cái này cho thấy thực lực mình giáo hội, cũng là hắn vị này bệ hạ muốn kéo lũng. Đương nhiên rồi, cũng bao quát vị kia tân nhiệm Sika thành lãnh chúa. Thậm chí, Mông Tơ có thể khẳng định, hắn vị này bệ hạ nhất định ở thỏa đáng nhất thời điểm ném ra hắc tai chân hung. Đến lúc đó, nghĩ tới điều gì Mông Tơ, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi mịn, mồ hôi chảy vào đến trong mắt, nóng bỏng đâm nhói, nhưng Mông Tơ lại là một chút cũng không dám lau. Hắn cứ như vậy thấp đầu, chờ đợi ai tăng tanh sáu đời mở miệng. May mà chính là, chờ đợi thời gian cũng không dài. Vị này quốc vương bệ hạ lại lần nữa nói rằng, quay ớt nai hội người nhập thành sao? 14 vị nghị viên đại biểu đã ở giữa chưa qua đi toàn bộ nhập thành. Bọn hắn hiện tại cũng đã tiến nhập tĩnh dạ trấn, Mông Tơ lần nữa hồi báo. Tĩnh dạ trấn, nhỏ bé không thể nhận ra tiếng hừ lạnh từ ai tăng tanh sáu đời mũi bên trong vang lên. Đối với một vị quốc vương tới nói, còn có cái gì là ở địa bàn của mình, bị người kiến tạo ra thành trong thành, mà chính mình lại không thể đủ nhúng tay càng hỏng bét tâm sự tình sao? Tự nhiên là có hai cái dạng này thành trong thành. Ai tăng tanh sáu đời tựa ở ghế lưng cao tử bên trong. Hắn đỉnh đầu vương miện không có bất kỳ cái gì lắc lư. Kia tràn đầy tơ máu con mắt đã chăm chú nhìn chằm chằm một cái hướng khác rồi. Mông Tơ không có nhấc đầu. Nhưng là hắn biết rõ lúc này hắn bệ hạ chính đang nhìn cái gì. Trên thực tế, rất nhiều người đều biết rõ vị này quốc vương bệ hạ chân chính phẫn nộ. Kiêng kỵ là cái gì? Chiến thần, một cái cùng ai tăng tanh chặt chẽ không thể tách rời tồn tại. Ở cái nào đó thời kỳ, thậm chí là trái phải toàn bộ vương quốc. Tuy nhiên ở hắc tai sau không nhiều bằng lúc trước, nhưng vẫn như cũ làm hắn vị này quốc vương bệ hạ như nghẹn ở cổ họng. Phương Nam đâu? Ai tăng tanh sáu đời thu liễm tâm tính, bình tĩnh mà hỏi. Chúng ta xưởng đóng tàu đã mã lực toàn bộ triển khai. Làm ngày mùa hè tiến đến thời điểm, chúng ta chiến thuyền liền có thể che kín toàn bộ khế thẻ vịnh. Mông Tơ âm thanh không tự chủ được cất cao rồi một điểm. Hắn hết sức kích động, cho dù là lại thế nào che giấu cũng khó nén kích động như vậy. Làm ai tăng tanh sáu đời thần tử, hắn một mực hết sức e ngại vị này quốc vương bệ hạ. Nhưng cũng kính nể lấy vị này quốc vương bệ hạ. Hắn biết rõ nếu như vị này bệ hạ kế hoạch thành công, kia toàn bộ ai tăng tanh cục diện sẽ triệt để cải biến. Chìm mộ vương quốc tất nhiên tỏa sáng bước phát triển mới sinh cơ. Ai tăng tanh sáu đời công tích cũng sẽ đuổi sát vị kia cả đời bệ hạ. Ngày mùa hè, ai tăng tanh sáu đời nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó, vị này quốc vương bệ hạ đứng lên tới. Vẻ mặt già nua ai tăng tanh sáu đời, có được bắc lục người cao lớn, cường tráng dáng người, thời gian tại vị này quốc vương trên mặt lưu lại rất nhiều dấu vết, nhưng tại trên thân thể nhưng không có, không nhìn tới khuôn mặt lời nói, ai cũng sẽ không đem cỗ này thân thể xem như là một cái lão nhân, chỉ sẽ cho rằng đây là một cái trung niên nhân, vẫn là hết sức cường tráng kia loại. Hắn cất bước đi tới trước kệ sách. Đưa tay cầm lên kia chiếc thuyền buồm mô hình. Đây là từ vương cung bên trong xảo tượng chế thành. Không chỉ có lớn nhỏ tỷ lệ chuẩn xác, cánh buồm, dây thừng, khoang thuyền cửa, hỏa pháo đều cùng thật tàu thuyền bên trên đồng dạng. Liền như là hoàn mỹ thu nhỏ về sau, bỏ vào bên trên đồng dạng. Ai tăng tanh sáu đời chỉ nhọn sờ qua những cái kia hỏa pháo. Hắn tràn đầy tơ máu trong mắt, mang theo dữ tợn chờ mong. Đó là chinh phục giả mới có ánh mắt, càng là người thắng lợi thói quen ánh mắt. Những tên kia có phản ứng gì sao? Đắm chìm trong đầu óc bên trong ảo tưởng ai tăng tanh sáu đời có vẻ như thuận miệng hỏi. Bọn hắn nếm thử lôi kéo mê vụ giáo hội, nhưng là phái đi ra người thất bại rồi. Trước đó hắn cũng nếm thử tiếp xúc người săn ma, còn không có tới gần liền bị chúng ta ám tử trừ đi. Mông Tơ quỳ một gối xuống ở kia. hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn lấy chính mình bệ hạ bóng lưng kỹ càng nói rằng, ngữ khí bên trong mang theo ý tứ khinh miệt, đối với những cái kia phái bảo thủ, hắn biết rõ nên dùng dạng gì thái độ, hắn cũng cho rằng những cái kia phái bảo thủ đáng giá hắn dùng thái độ như vậy. Một đám bù nhìn, có lẽ nó bên trong có lấy một số làm cho người cảnh giác, kính nể nhân vật, nhưng, phần lớn đều là thành sự không có bại sự có dư bao cỏ. Nghĩ nghĩ hôm nay cái kia lôi kéo, mê vụ, giáo hội người đi. Thật đem mình làm là đại nhân vật đi bố thí sao? Ngay cả định vị của mình đều không làm rõ ràng được. Liền nghĩ muốn đi nói chuyện hợp tác. Thật đem mình làm chuyện ký bên trong chủ giác rồi sao? Nếu như ta có dạng này tư nguyên, ta đã sớm nghĩ đến rồi cái này. Mông tơ nhanh chóng ngừng lại chính mình phát tán tư duy. Hắn lẳng lặng chờ đợi Ai Tăng Tanh 6 đời bước kế tiếp phân phó. Hắn biết rõ, ở ngày mùa hè đến trước, phái bảo thủ nhất định phải được giải quyết. Không phải vậy vị này bệ hạ là không yên lòng xuất chinh. Mà đúng lúc này đinh linh linh, nhỏ bên trong phòng họp một cái lục lạc chuông đột nhiên từ bàn đọc sách sau vang lên bắt đầu. Mông tơ ngạc nhiên nhìn về phía nơi đó. Hắn từ không biết rõ ở nơi đó lại còn có một cái lục lạc chuông. Bất quá, khi nhìn đến Ai Tăng Tanh 6 đời hơi biến hóa khuôn mặt về sau, hắn liền hiểu cái này lục lạc chuông tầm quan trọng. Hoặc là nói, dạng này lục lạc chuông tồn tại mới là bình thường. Trước mắt vị này bệ hạ luôn yêu thích phòng ngừa chu đáo cùng cảnh giác bất kỳ nguy hiểm nào. Ai Tăng Tanh 6 đời bước nhanh quay trở về bàn đọc sách. Hắn kéo bỗng nhúc nhích âm thầm nắm tay. Cái kia lục lạc chuông lập tức đình chỉ vang động. Chuyện gì xảy ra? Ai Tăng Tanh 6 đời trầm giọng hỏi. So với bình thường thời điểm, dạng này trầm giọng càng thêm giàu có uy nghiêm cùng áp bách. Chí ít, âm thầm cái thanh âm kia run rẩy bắt đầu. Chấm ngoặc kép, lắp ba lắp bắp hỏi lời nói. Tăng thêm thanh âm run rẩy, câu nói trở nên cực kỳ không hết chỉnh. Ai Tăng Tanh 6 đời nhướng mày. Hiếm có, vị này quốc vương bệ hạ trong lòng dâng lên rồi một tia cảm giác không ổn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đè xuống trong lòng không ổn cảm giác. Ai Tăng Tanh 6 đời cường điệu mà hỏi. Là tư phân dày đặc điện hạ. Tư phân dày đặc điện hạ bị rắn phái, người săn ma đá chết rồi. Âm thanh rõ ràng truyền đến. Bịch, quỳ gối kiêm mông tơ. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Giờ phút này, tại vị này cận thần đầu óc bên trong, chỉ còn lại có một câu xong đời. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.